Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 15, hắn muốn một địch hai. Gocchuyenaudio.com. Vốn ầm ĩ không ngừng trường học võ tràng lên, theo Tô Nham giơ lên cái kia khối huyền trọng thạch mà trở nên lặng ngắt như tờ, kể cả Tô Phong bên trong, tất cả mọi người dùng xem quái vật giống như ánh mắt chằm chằm vào cái kia trang phục thiếu niên. Đại ca tuyên bố kết quả a. Tô Nham đối với ngẩn người Tô Phong hô hai tiếng, gặp hắn không có phản ứng, đem huyền trọng thạch trùng trùng điệp điệp phóng tại nguyên chỗ, phát ra phịch một tiếng tiếng nổ, đem tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Tô Nham, 15 tuổi, hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, hợp cách. Tô Phong khóe miệng không ngừng run rẩy, 15 tuổi hậu vũ cảnh tứ trọng thiên nghe cũng không được tốt lắm, nhưng là ngươi muốn xem cảnh giới này ý nghĩa, hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, theo Tô Nham đan điền khôi phục cho tới hôm nay cũng tựu 7 ngày bộ dạng, 7 ngày thời gian, theo một cái tu vi toàn bộ phế vật biến thành hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Ông trời, ta nhìn thấy gì? Hắn vậy mà dùng vài ngày thời gian tu luyện tới hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, đây là làm sao vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, lần trước ta cùng hắn giao thủ, rõ ràng rất kém cỏi, lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao có thể khủng bố như thế? Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, bọn hắn vừa mới chứng kiến một cái kỳ tích. Tô Nham lần nữa dùng càng lớn kỳ tích trùng kích tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, Tô Minh nắm chặt căn bản không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực. Hừ, hậu vũ cảnh tứ trọng thiên thì thế nào? Ta hiện tại hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, làm theo đưa hắn áp chế. Tô Minh trong lòng cắn răng, hắn chằm chằm vào Tô Nham thân ảnh, trong mắt sắp phun ra hỏa đến, ngay tại tất cả mọi người không cách nào theo trong lúc khiếp sợ nhổ lúc đi ra, một cái phi thường không hài hòa hơn nữa chói tai tới cực điểm thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Xèo, xèo, pa, pa, thanh âm này chợt cao chợt thấp, cao thời điểm nhọn phi thường duệ, thấp thời điểm lại để cho nhưng cảm giác là ở cười trộm, tất cả mọi người tự chứng kiến một cái màu trắng giống như chuột bự giống như đồ vật xoát thoáng một phát nhảy vào trong tràng. Tiểu Bạch trở lại, Tô Tiểu Tiểu kêu một tiếng, Tiểu Bạch căn bản không rảnh mà để ý hội, lại nhìn người này, lưỡng cái chân trước cao cao nâng lên, cả thân thể dựng thẳng lên, sau chào chạm đất, hai tay không ngừng vuốt lấy bên miệng tròm râu, đôi mắt nhỏ nhỏ giọt loạn chuyển, hắn lưỡng cái chân sau nhanh chóng ở giữa sân dạo qua một vòng, như một cái tuần tra trưởng quan. Ta ngày, rốt cục có người chịu không được rồi, đây rốt cục là một cái thứ gì, cái này cũng quá nhân tính hóa đi à nha, đương nhiên, Tiểu Bạch phía dưới động tác có thể sẽ lại để cho người trực tiếp té xỉu. Xèo, xèo, pa, pa, chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên dùng tay che bụng của mình, bờ mông một trước một sau vặn vẹo, ở giữa sân trên nhảy dưới tránh, như một cái uống say hán tử say. Cao, liền hip hop đều nhảy. Tô Nham âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn rất là phiền muộn tiểu gia hỏa đây là đang làm gì đó, xem hắn cái dạng này, thấy thế nào đều là tại cho mình mất mặt a hát. Vèo tương đương, Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang, đi vào Tô Minh ba người trước người, đối với ba người mắt lộ ra hung ác trong miệng xèo. Xèo ô ô, một chỉ tiểu trào càng là đối. Gocchuyenaudio.com, với lấy ba người chỉ trỏ, ba người lập tức ngạc nhiên, cái này cảm tình là ở bị một chỉ xúc sinh cho giáo huấn rồi. Khẽ đảo phát biểu, về sau Tiểu Bạch chậm rãi uốn éo qua thân thể của mình, đối với Tô Minh ba người dùng tự cho là đẹp trai nhất động tác mân mê cái mông của mình, Tô Minh ba người có thể thề, nếu như sự tình biết tiên tri thằng này phía dưới muốn làm động tác tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn chảo nấu rồi. Phốc tương đương, một cổ lục sắc khí thể nương theo lấy như sét đánh thanh âm từ nhỏ Bạch trong cơ thể trải qua cái gì khi loại bỏ về sau vọt ra, cổ khí lưu này tựa hồ bị người chỉ huy trực tiếp bay tới Tô Minh ba người trên mặt, tất cả mọi người chứng kiến, ba người mặt lập tức tựu tái rồi. Phù phù tương đương, rốt cục có người chịu không được chóng mặt ngã xuống, toàn bộ trường học võ tràng một mảng lớn hóa đá, chỉ có cái kia líu díu thú con tại vui sướng kêu. Hắn mới vừa rồi là thả một cái rắm a, hình như là tốt vang dội một cái rắm. Cái rắm tại sao có thể có nhan sắc đây này? Ai biết được, Tiểu Bạch cực phẩm triệt để đem tất cả mọi người cho chinh phục. Tô Nham rốt cục kịp phản ứng, đột nhiên cười ha ha, cười eo đều cong xuống đi, trong miệng càng là đối với Tiểu Bạch trắng trợn tán dương. Người thật sự là thật tài tình, người còn có thể lại cực phẩm một điểm ư? Tô Nham đột nhiên cảm giác được lúc trước đem tên tiểu tử này ôm trở về là một cái sáng suốt tới cực điểm lựa chọn, Tiểu Bạch hôm nay biểu hiện lại để cho trong lòng của hắn hung hăng sảng khoái một bà, nhìn xem cái kia ba mờ lớn lục mặt trong nội tâm thống khoái tựu không đánh một chỗ đến, cái này ba cái tự cao thiên tài thiếu gia lại bị một chỉ thú con cho nghiêm trọng khiêu khích. Hoa thối quá thúi quá. Khoảng cách Tô Minh ba người gần đây những cái kia đệ tử tự hồ người được lục sắc khí thể cái chủng loại kia siêu cấp hương vị trong lúc nhất thời khó có thể chịu được vội vàng lòe ra ba người ba trượng bên ngoài, oa oa đại thổ, đây rốt cuộc là độc khí hay vẫn là cái giám a hát. Uệ, Tô Minh cùng Tô Tường rốt cuộc không kiên trì nổi, thật sự khó có thể chịu được, cuối cùng nhà sắc mặt tím lại. Tô Anh thân là hậu vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, từ lúc trước tiên dùng phóng ra ngoài chân khí đem lục sắc khí thể cho xua tán, giờ phút này đang dùng ánh mắt âm lãnh dừng ở Tô Nham. Này này, hai người các ngươi nhà như vậy đã ghiền nhưng là cũng phải chú ý tố chất, nơi này chính là trường học võ tràng, muốn bảo trì sạch sẽ, một hồi đừng quên đem các ngươi rác rưởi cho thanh lý sạch sẽ rồi. Tô Nham nơi nào sẽ buông tha như vậy một cái tổn hại người cơ hội, hắn vừa dứt lời, lập tức đưa tới một hồi cười vang, hai người nhà khóc như mưa, khiến cho rất nhiều người cũng nhịn không được nhíu mày, nơi này chính là diễn võ trường, người nhà không thể nhịn một chút, kỳ thật cái này cũng khó vi nhị vị rồi, bọn hắn so với ai khác thậm chí nghĩ nhận A Hát, thế nhưng mà thật sự nhịn không được A Hát, cái này căn bản không phải người thả cái dám A Hát, ách giống như thằng này vốn cũng không phải là người. Hai người lần nữa hoa hoa đại thổ một hồi, đem dạ dày trong đồ vật toàn bộ nhà cái sạch sẽ, lúc này mới đứng người lên, nguyên một đám diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, hôm nay người này thế nhưng mà ném đi được rồi, nhưng không ngờ cái này quay người lại vừa mới bắt gặp. Cóc truyện audio.com, Tiểu Bạch đối với hắn giả trang cái đại mặt quỷ, Tô Minh lửa giận lại cũng khó có thể áp chế, cọ thoáng một phát tựu xông lên. Tiểu xúc xanh, lão tử muốn sống xé ngươi. Tô Minh trên mặt tất cả đều là vẻ âm tàn, hắn đường đường một cái thiếu gia thân phận sao mà cao quý, hiện tại lại tấn thăng đến hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, tự nhận là thiên tài trong thiên tài, lại bị một cái tiểu xúc vật quét tiến vào mặt. Tô Minh vừa xài bước ra, như thiểm điện xòe bàn tay ra, hướng về Tiểu Bạch đánh qua. Xèo, xèo, Tiểu Bạch tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vèo thoáng một phát nhảy lên đến Tô Nham trên bờ vai, bất trụ vung lấy trắng noãn cái đuôi, đối với Tô Minh răng răng nhếch miệng. Tô Nham, ngươi một mình phụng dưỡng sùng thú, bại hoại gia phong, hiện tại đem cái kia tiểu xúc vật giao cho ta để cho ta tại chỗ chụp chết, nếu không, việc này không để yên. Tô Minh lần này động tức giận từng bước một hướng về Tô Nham tới gần, trong nội tâm hạ quyết tâm, trước đem thú con giết chết, lại hao tổn Tô Nham một phen, tìm về chính mình mặt. Tô Nham tuy nhiên là hậu vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, nhưng là hắn cũng tự tin có thể đem hắn hoàn toàn áp chế, hắn nhưng lại không biết kỳ thật Tô Nham chỉ có hậu vũ cảnh tam trọng thiên mà thôi, nhưng là lực lượng của hắn xa không chỉ 1.300 cân đơn giản như vậy, mặc dù Tô Minh tấn thăng đến hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên cũng không có thể chính là của hắn đối thủ. Chê cười, Tô gia phụng dưỡng sủng thú cũng không phải là ta một cái, ngươi lão tử không phải thì có một cái sao? Ta nói ngươi người này tại sao cùng một chỉ xúc vật phân cao thấp, ngươi còn có phải là người hay không A Hát, cái này thú con nhiều đáng yêu A Hát, ngươi lại muốn đem hắn giết chết, có hay không đồng tình tâm à? Tô Nham lại để cho rất nhiều người đều có một loại chóng mặt đồ ăn cảm giác, cái này thú con mãnh liệt xem xét là thật đáng yêu, nhưng là thấy biết đến vừa mới một màn kia về sau, không có người lại cho rằng như vậy một cái cực phẩm gia hỏa rất đáng yêu. Hừ, ngươi không giao cũng được, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta một trận chiến. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà lại mang theo chiêu thức, hắn lời này vừa ra, rất nhiều người lập tức đã minh bạch nguyên lai hắn cuối cùng nhất mục đích không phải thú con, mà là Tô Nham. Tô Nham tuy nhiên khôi phục thực lực nhanh, đạt đến hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, nhưng có phải thế không hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên đối thủ A Hát, đây không phải nói rõ khi dễ người sao? Hơn nữa Tô Nham hôm nay biểu hiện cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, xem dễ dàng thân cận rất nhiều, mọi người trong nội tâm đối với hắn phản cảm bất chi bất giác cũng giảm bớt không ít. Tô gia có quy định, hàng năm khảo thí về sau, phía dưới đệ tử cũng có thể lựa chọn một cái đối thủ khiêu chiến, một khi bị khiêu chiến, trên cơ bản tựu không cách nào cự tuyệt, làm một cái võ tu, người không dám nhận thụ đối thủ khiêu chiến, đem sẽ phải chịu tất cả mọi người khinh bỉ. Tô Minh khiêu chiến Tô Nham, nói rõ là ức hiếp nhưng là phía dưới Tô Nham trả lời mới chính thức lại để cho người đại ngã con mắt. Cùng ngươi một cái đánh, nhiều không có ý nghĩa, ta muốn khiêu chiến ngươi cùng Tô Tường hai cái, hai người các ngươi có thể cân nhắc cùng tiến lên hay vẫn là từng bước đến, đương nhiên, nếu như các ngươi sợ hãi, có thể cự tuyệt cách chương.